Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, trước đây Cố Thanh Hàn đã gửi về cho gia đình rất nhiều tiền theo như Triệu Ngũ Châu trước đây ở nhà. Chỉ một tháng mới có thịt một lần, nên Lý gia cũng phải tích lũy được không ít tiền vậy mà sao bây giờ Cố Thanh Tùng vẫn còn đòi Cố Thanh Hàn gửi tiền về nhà. Ôn Noãn tự nhủ, mình không phải người hẹp hòi, nếu Cố Thanh Hàn muốn gửi tiền cho Triệu Ngũ Châu thì cô cũng rất sẵn lòng. Hai tháng nay, cô đều đúng giờ chuyển tiền cho anh. Nhưng giờ đây Cố Thanh Tùng lại còn đòi Cố Thanh Hàn phải chi tiền để tổ chức tiệc rượu. Quá đáng thật, Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn tức giận, mặt cô hơi đỏ, bỗng nhận ra cô đang đau lòng cho mình. Anh liền cười, để việc này cho tôi xử lý, tôi sẽ không gửi tiền cho Thanh Tùng nữa. Từ giờ, mỗi người đều phải tự lo cho gia đình mình. Còn mấy chai tương này, cô cứ giữ lại. Coi như là quà mừng cho tôi ở Bắc Thành. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 180 HTML. Ôn Noãn biết Cố Thanh Hàn nói vậy là nghiêm túc. Khi anh nói sẽ không quản, thì chắc chắn là sẽ không can thiệp. Như vậy cô cũng đỡ phải bận tâm. Cô đem hết số tương anh gửi vào bếp. Mấy chai tương này đến thật đúng lúc. Cô trước đó còn lo không có tương để ăn Tết, đến lúc phân thịt heo lại lãng phí. Thời gian này tuyết rơi nhiều, ở Bắc Thành, các cửa hàng cũng không phong phú như ở kinh thị, nếu muốn mua nhiều chắc chắn phải đi kinh thị. Cô nhớ đến việc ngồi trên xe tải quân dụng 6-7 giờ, mặc dù rất muốn ăn lẩu dê nhưng cũng không dám nghĩ tới. Ngày hôm sau, Cố Thanh Hàn dậy sớm đánh thức cô, hạ giọng nói. Tôi có nhiệm vụ, em ở nhà phải tự chăm sóc mình và Nhạc Nhạc thật tốt. Ôn Noãn mơ mơ màng màng. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hàn làm nhiệm vụ sau 2 tháng ở Bắc Thành, lòng cô bỗng cảm thấy hồi hộp, không còn buồn ngủ nữa. Cách chương